Tiểu khả ái, anh đầu hàng. Chương 92, 92, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Khanh gật đầu rồi chống tay đứng dậy đi đến chỗ Ngôn An. Anh cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người cô rồi bế ngang người Ngôn An đi. Ngôn An vẫn còn run bần bật, cô dựa đầu vào lỗ âm ngực. Thời Khanh im lặng. Lúc đi ngang xác của Thiệu Huy, Ngôn An nhìn lướt qua rồi nhắm chặt mắt lại. Mọi chuyện kết thúc rồi. Khanh Khanh, Ngôn An nhỏ giọng gọi Thời Khanh. Anh nghe. Thời Khanh nhanh chóng phản hồi lại. Anh thả em xuống, tay anh đang bị thương. Ngôn An đã nhìn thấy cánh tay Thời Khanh bị Thiệu Huy làm cho bị thương. Thời Khanh nghe vậy nhưng vẫn không thả cô xuống. Anh đi một mạch đến xe cứu thương đợi sẵn bên ngoài. Tiếng còi vang lên, xe chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Thời Khanh trên đường đến bệnh viện do mất máu quá nhiều, một phần do máu anh thuộc loại khó tìm nên đã hôn mê. Ngôn An sợ đến run cả người, cô nắm chặt tay anh cầu nguyện. Khanh Khanh, Thời Khanh được đẩy vào cấp cứu, Ngôn An ngồi bệt xuống nền nhà. Ngụy An Nhiên và Cao Thần nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Án án, Ngụy An Nhiên tới liền thấy Ngôn An ngồi vô hồn ở một góc nên cất tiếng gọi. Ngôn An cũng không ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi tên mình. Ngụy An Nhiên tiến tới ngồi xuống, nhìn Ngôn An, Ngụy An Nhiên càng rưng rưng nước mắt. Cô gái nhỏ của cô tại sao luôn gặp những chuyện xui xẻo như vậy? Ngụy An Nhiên ôm Ngôn An vào lòng, xoa xoa nhẹ lưng cô an ủi. Không sao rồi An An, Thời Khanh sẽ khỏe lại thôi. Một lát sau, Thời Khanh được đẩy ra đưa về phòng bệnh bình thường. Ngôn An ngồi ở góc giường nhìn Thời Khanh, anh cũng đưa mắt nhìn cô. Nào, đến anh ôm một cái. Thời Khanh nhướng mày nhìn Ngôn An, cô đưa mắt nhìn xuống cánh tay bị băng bó của anh. Nhìn gì chứ, anh con em mờ, nó không thấy đau. Thời Khanh biết Ngôn An đang lo lắng cho tay mình. Chuyện tin hay, không đau làm sao được chứ. Ngôn An bỗng nhiên òa lên, cô khóc như một đứa trẻ. Thời Khanh đơ ra tại chỗ, anh nói không đúng gì rồi sao? Thôi thôi, anh đau anh đau. Thời Khanh dùng tay còn lại xoa đầu Ngôn An. Hu hu. Đau lắm sao? Ngôn An nhẹ nhẹ chạm vào tay Thời Khanh. Thời Khanh, tối hôm đó, Ngôn An ngủ lại bệnh viện với Thời Khanh. Sáng hôm sau anh được xuất viện về nhà. Cái này chắc là phải nghỉ dưỡng ở nhà vài hôm. Ngôn An nhìn tay Thời Khanh rồi bĩu môi nói. Cũng không có gì nghiêm trọng. Ngày kia liền có thể quay trở về công việc bình thường. Thời Khanh xoa xoa đầu Ngôn An. Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo. Thời Khanh đi làm trở lại. Ngày kia Thời Khanh có một buổi diễn riêng ở Italia. Anh muốn cô đến đó cùng mình. Ngôn An thấy bản thân cũng lâu rồi chưa đi du lịch xa nên quyết định đi cùng anh. Tối hôm đó, Thời Khanh liên tục biểu diễn những bài hát mới ra mắt của mình. Khán giả bên dưới đông nghẹt hò hét cổ vũ. Thời Khanh bảo Ngôn An đến sân thượng của khách sạn xem. Tại nơi đó có thể quan sát rõ nhất vị trí sân khấu. Kết thúc bài hát cuối, ánh đèn sân khấu vụt tắt để lại một mảng tối u. Ngôn An thấy khá bất ngờ nhìn tới nhìn lui tìm kiếm Thời Khanh. 5 phút sau đèn sáng lại, màn hình sân khấu camera đang hướng về phía sân thượng, tại nơi cô đứng. Ngôn An bất ngờ quay đầu nhìn về phía sau, Thời Khanh đã thay đồ ra, hiện tại anh đang mặc một hộ vest trắng trên tay là một bó hoa. Nhìn thấy cảnh tượng này trên màn hình, fan hò hè ầm ĩ, Thời Khanh cầu hôn đại thần hoa sán. Ngôn An mỉm cười, cô lấy tay quẹt đi nước mắt hạnh phúc. Thời Khanh tiến đến, anh ôn nhu nhìn Ngôn An rồi đưa hoa cho cô sau đó quỳ một chân xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hộp nhẫn trong túi áo ra đưa đến trước mặt Ngôn An. Sán sán, chúng ta kết hôn nhé. Lời nói của Thời Khanh cất lên làm trái tim Ngôn An rung động vô cùng. Cô tiến lên đưa tay cho Thời Khanh, liên tục gật đầu. Thời Khanh cười rồi đeo nhẫn vào cho Ngôn An. Sau đó anh đứng dậy ôm Ngôn An vào lòng. Anh yêu em, nói rồi anh nâng cằm cô lên đặt xuống môi một nụ hôn ngọt ngào. Bà mẹ Thời ở nhà xem màn cầu hôn của con trai mình trên TV thì hào hứng vô cùng. Bà An cần mừng đến chảy cả nước mắt. Tốt quá rồi, màn cầu hôn của Thời Khanh nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng. Các bình luận đều là chúc phúc họ. Fan của Ngôn An còn vào bình luận. Hừ, tôi đã biết trước mối quan hệ này nhưng giữ nó trong lòng. Nay couple của tôi cũng chịu công khai rồi. Nhẹ lòng ghê. Hôm đó thấy đại thần hoa sán cùng Thời Khanh ôm nhau ở buổi ký tặng sách, ngọt ngào vô cùng. Cách chương.